Cổ tích hóa ra là như thế. Chương 4, món quà thứ 3 của ếch nhỏ. Góc truyện audio.com. Tôi vẫn dự mấy buổi họp lớp vô nghĩa của trung học. Lúc say vẫn thường kể ra có cậu bạn tròn quay não rỗng hay làm chuyện vô nghĩa. Nhưng tôi không tìm cậu. Việc gì tôi phải tìm cậu? Tôi là người mang nợ cơ mà. Tôi không trốn, cậu có muốn tìm hay không tôi không quan tâm. Khi trưởng thành, tôi quan tâm nhiều thứ phù phiếm hơn lúc còn ngây dại. Những cô gái đến với tôi phải sắc sảo ma mị hơn những cô bé thích khóc thích nhõng nhẽo. Bạn bè tôi phải trung đẳng cấp với tôi. Chỗ ăn chơi cũng vậy. Nên đã từng không ít lần, bọn họ nghe tôi làm nhảm trong cơn say về mọt sách mũ mĩm kia và hỏi tôi khi tình. Tôi chỉ có thể gắt gỏng trả lời, tình cũ của anh đấy, mấy chú thấy sao nào, tình cũ của tôi, đúng thật là chi kỷ, đến ngay vào lúc tôi gần như tan hoàn toàn vào vũng bùn của chính mình. Tôi phá nát 1/3 sản nghiệp cha tôi vừa giao cho, ăn chơi quên hết cả, đến mức say sưa quỵ gục dưới chân cậu, tấm lưng múc míp cùng khuôn mặt tròn trịa lúc nào đã dần mang vẻ cứng cáp trưởng thành. Tôi lần mò từ ống chân, lên bên hông cậu, rồi gác đầu vào vai cậu thở ra từng hơi cồn, ốm đi nhiều thật đấy tiểu chứ, rồi nấc lên từng tiếng trước khi lịm đi trong cái ôm chắc chắn và bàn tay to lớn vỗ về đó. Tỉnh lại trong khách sạn, quần áo được thay mới, còn cậu trầm ngâm kế bên, tôi lưu manh giả là, có phải cậu đã cướp sắc rồi hay không? Có hay không đây, cậu lắc đầu chối đi. Thông báo rằng chỉ mua lại 1/3 công ty của tôi. Lúc ấy tôi cắn phải môi, máu tanh ngập tràn, hóa ra lúc trước không đánh chết cậu là tôi sai. Đánh chết cái bị thịt phá đám nhà cậu đi, nhận 3-4 cú đấm tóe lửa. Cậu vững chãi ngăn tôi lại, cậu mua công ty rồi lại chuyển về tên tôi còn tôi chuyển về cơ thể cậu vài vết bầm. Lần nào giao dịch với tôi cậu cũng ăn đòn đau cả. Sững sờ. Tôi còn nghe cậu nói cái gì về việc sống chung, 3 năm gì đó đổi lấy 1 khoản tiền, tên xấu xí đó, đã đần còn mập, lại con mẹ nó đồng tính, tôi thế mà lại nhắm mắt ký vào bản hợp đồng chết tiệt đó. Đưa chân về ở chung với heo đần, 3 năm không dài, tôi sẽ cho cậu hưởng thụ đến xứng đáng. Cách chương.